Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 048, thiên tài cùng tên điên vẻn vẹn cách nhau một đường. SD, Gray là liên tiếp gật đầu. McManaman nói đến thật là quá tốt rồi. Nói thẳng tiến trong lòng của hắn đi. SD, Gray lập tức hỏi đến. Steven, vậy ngươi đối với Leeds United cái này mùa giải có dạng gì dự đoán đâu? McManaman lập tức nói, 3 ngày sau, mới mùa giải Championship thi đấu vòng tròn liền đem để lộ duy mạc. Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Derby County. Đối với trận đấu này ta tự nhiên là xem trọng Derby County. Còn cái này mùa giải, ta cho rằng Leeds United còn có thể cầm tới một chút thắng lợi. Nhưng là bọn hắn muốn bảo đảm cấp thật là quá khó khăn. Bởi vì bọn hắn bày ra như thế một người điên huấn luyện viên trưởng. Rất bình thường hiển nhiên. McManaman cũng là không coi trọng Leeds United. Cho rằng Leeds United cái này mùa giải rất khó bảo đảm cấp. Nghe đến đó, SD, Gray trong lòng là vô cùng phiền muộn. Trong lòng càng thêm căm hận doa. SD, Gray lại hỏi đến mình bên tay phải Mark. Lawrenson, Mark. Ngươi đối ở hiện tại Leeds United hẳn là có càng nhiều hiểu rõ. Bởi vì ngươi giải thích qua bọn hắn trước đó trận khởi động. Ngươi đối với chi này Leeds United lại có cái gì đặc biệt cách nhìn đâu. Lineker cùng McManaman bọn người là nhìn chằm chằm Mark. Lawrenson, bọn hắn cũng muốn nghe xem Mark. Lawrenson ý kiến, dù sao trong bọn họ cũng chỉ có Mark. Lawrenson một mực tại giải thích Leeds United mùa giải trước trận khởi động. Mark, Lawrenson đối ở hiện tại Leeds United là càng thêm quen thuộc. Có càng sâu hiểu rõ. Mark, Lawrenson là nhìn mọi người một chút. Sau đó nói. Nói thật, ta đối với Leeds United còn có một số phi thường đặc biệt cách nhìn. Nghe được câu này, hiện trường người đều là hứng thú. Nhao nhao nhìn xem Mark. Lawrenson. Mark, Lawrenson nói ra, ban sơ ta biết Joa trở thành Leeds United chủ soái. Nhìn hắn dẫn viện binh thời điểm, ta cũng là cùng các ngươi có một dạng cách nhìn. Nhưng là đang giải thích qua Leeds United mùa giải trước trận khởi động về sau. Ta ý nghĩ là có thay đổi. SD, Gray bọn người là nhíu mày nhìn xem Mark. Lawrenson, Mark, Lawrenson tiếp tục nói. Tại Leeds United mùa giải trước trận khởi động bên trong, bọn hắn chỉ thua mất một trận đấu, mà lại trận đấu này bọn hắn đối thủ là đến từ Premiership Everton. Everton mặc dù trước mùa giải là giải ngoại hạng Anh bảo đảm cấp đội bóng, tại thời khắc cuối cùng mới bảo đảm cấp thành công, nhưng là ai cũng sẽ không chất vấn bọn hắn thực lực. Lineker bọn người là nhao nhao gật đầu, Everton thực lực xác thực không tầm thường. Mark, Lawrenson nói ra, mặc dù bọn hắn một so với ba bại bởi Everton, nhưng là tại trận đấu này bên trong biểu hiện của bọn hắn còn là rất không tệ. Doa dẫn vào những này cầu thủ mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng là đều có đặc điểm, tiềm lực không tầm thường. Chỉ ít đang nhìn cầu thủ phương diện, Doa vẫn rất có một tay. Mặc dù, ta cũng không biết những này cầu thủ có thể hay không đánh ra đến. Nhưng là từ bọn hắn biểu hiện bây giờ đến xem, bọn hắn xác thực rất có tiềm lực. Mark, Lawrenson tiếp tục nói, bên trong Ribery, Hanla, Le, Diarra, Pique chờ bọn người là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mà lại mọi người cũng đã được nghe nói Pique thế nhưng là Ferguson cùng Wenger đều nhìn người tốt. Doa có thể đem người này lấy tới Leeds United đến. Cái này cũng nói Joa vẫn là có nhất định năng lực. Lineker bọn người là rơi vào trầm tư. Mark, Lawrenson tiếp tục nói. Hiện tại Leeds United cùng trước đó Leeds United đá lấy là hoàn toàn khác biệt bóng đá. Đây tuyệt đối không phải thế nào. Smith có thể chơi đùa ra. Có lẽ Leeds United chiến thuật mới có Joa bên người huấn luyện viên tổ công lao. Nhưng là trong này cũng tuyệt đối có Joa công lao. Mark, Lawrenson nói ra, bộ này chiến thuật vẫn là để người hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn thừa hành chính là phòng thủ phản kích. Bọn hắn phòng thủ vô cùng cường ngạnh phi thường có lực áp bách. Dạng này phòng thủ muốn đám cầu thủ đoàn kết nhất trí. Nhất trí trong hành động. Cái này là rất khó làm được. Nhưng là hiện tại Leeds United người làm không tệ. Cái này cũng nói ra không phải bao cỏ. Mà lại, tại cùng Everton sau cuộc tranh tài, Moy cũng là đại lực tán thưởng ra. Cho rằng Leeds United chiến thuật vô cùng không tầm thường. Lineker bọn người là liếc nhau. Bọn hắn biết, Mark, Lawrence đây là muốn ủng hộ tên điên ra cùng Leeds United à. Mark, Lawrence nói ra, mặc dù ta không biết ra có thể thành công hay không. Nhưng là ta cho rằng à, Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là phải cho thêm ra một chút lý giải cùng ủng hộ. Cho thêm ra một chút thời gian. Dù sao hắn cũng là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Hắn cũng là hy vọng Leeds United tốt. Eddie Gray quái dị nhìn Mark Lauren một chút, sau đó dò hỏi, kia Mark, người đối với Leeds United bản mùa giải thành tích có dạng gì dự đoán đâu? Mark Lawrenson trầm ngâm một chút, sau đó nói, Leeds United cái này mùa giải muốn thăng cấp, rất bình thường hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là ta cũng không có mọi người bi quan như vậy. Ta cho rằng Leeds United bản mùa giải bảo đảm cấp vẫn rất có hy vọng. Ta cho rằng bọn họ có thể tiếp tục lưu lại Championship thi đấu vòng tròn. Mark Lawrenson vừa dứt lời, Eddie Gray cùng Lineker bọn người là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên là không tán đồng Mark Lawrenson cách nhìn. Đường phân cách diễn truyền bá trong đại sảnh màn hình lớn lại bắt đầu phát ra mới nội dung. Vừa mới hiện trường khen ngợi là phát biểu bọn hắn cái nhìn của mình. Hiện tại phát ra thời điểm BBC điện đài phóng viên phỏng vấn một chút giới bóng đá danh túc cùng Leeds United danh túc. Bọn hắn phát biểu bọn hắn đối ở hiện tại Leeds United cách nhìn. Vừa xuất ngũ không đến bao lâu MU môn thần Schmeichel nói ra. Cái này mùa giải Leeds United quá mức dung chuyển. Bọn hắn phát sinh quá nhiều chuyện. Dẫn đến đội bóng nội bộ. Đội bóng cùng fan bóng đá ở giữa có phi thường thâm hậu mâu thuẫn. Không đoàn kết Leeds United muốn tại mới mùa giải có tư cách. Đây quả thực liền không khả năng. Cái này mùa giải Leeds United rất khó có thể thăng cấp. Thậm chí rất khó có thể bảo đảm cấp. Còn tên điên doa, ta liền không tốt đi bình phán. Bởi vì mọi người trong lòng đều có một người điên doa. Đồng dạng vừa mới xuất ngũ nước Anh môn. Thần David Simon cũng tiếp nhận BBC phỏng vấn. Hắn nói ra, cái này còn có cái gì dễ nói. Một người điên có thể mang theo Leeds United đi bao xa. Trong mắt của ta, Leeds United đã xong đời. Ta cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá cách nhìn là giống nhau. Tên điên doa một ngày không rời đi Leeds United. Leeds United liền vĩnh viễn không cách nào trông thấy mặt trời. Xuất ngũ 2 năm Tony. Adam nói ra, ta là rất khó lý giải tên điên doa một chút cử động. Mà lại ta nói cho đúng là, bóng đá vẫn là phải dựa theo bóng đá quy luật đến làm việc. Người một cái không có xử lý qua bóng đá người. Làm sao có thể đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng đâu. Cái này hoàn toàn chính là mù cả. Leeds United tương lai bởi vậy có thể đoán được. Leeds United cái này mùa giải rất bình thường treo. Nói không chừng mùa giải tiếp theo. Chúng ta có thể tại Championship nhìn thấy hắn. Sau đó Leeds United một chút danh túc phát biểu cái nhìn của mình. Đầu tiên là sáng lập chi kia thanh niên đều là thần kỳ chủ soái David O'Leary. Hắn nói ra, nói thật. Nhìn thấy Leeds United hiện tại như thế hỏng bét cục diện. Trong tim ta là đau vô cùng đau. Trong mắt của ta, Leeds United hoàn toàn không phải là dạng này. Tên điên doa có lẽ có lý tưởng của hắn. Nhưng là những này lý tưởng hoàn toàn thoát ly hiện thực. Leeds United hiện tại rất nguy hiểm. Ta cho rằng doa hẳn là tỉnh táo lại. Nhìn thẳng vào bóng đá. Chức nghiệp bóng đá không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn có, ta nói cho đúng là, người trẻ tuổi không muốn hủy Leeds United, xin đem Leeds United còn cho fan bóng đá. Rất bình thường hiển nhiên, David O'Leary là phi thường không coi trọng doa, sau đó là tái tạo huy hoàng huấn luyện viên Howard Wilkinson, Hắn là một tính cách có chút nóng nảy huấn luyện viên. Từ hắn nghiêm khắc trị quân liền có thể nhìn ra. Năm đó hắn chi kia Leeds United thế nhưng là được xưng là uy khoa quân sĩ. Wilkinson nói ra, tên điên doa, người cho lão tử rời đi Leeds United. Leeds United không phải ngươi tư nhân đồ chơi. Ngươi còn như vậy chơi tiếp tục, Leeds liền sẽ triệt để xong đời. Tên điên doa, ngươi lại không xéo đi. Ngươi giảng trở thành Leeds United tội nhân. Đến lúc đó lão đầu tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Wilkinson cùng O'Leary là tại Leeds United có rất lớn danh vọng. Hiện tại bọn hắn đều nói như vậy. Leeds United fan hâm mộ bóng đá khẳng định sẽ năm đầu kiện ủng hộ. Dạng này doa tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Về sau, BBC càng là phỏng vấn Leeds United trước mấy đời huấn luyện viên. Kevin Bledsoe trực tiếp pháo oanh doa. Đây chính là một người điên. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Hắn hoàn toàn là tại làm sằng làm bậy. Leeds United giao cho trong tay của hắn liền đã xong đời. Leeds United xong đời. Peter Reed nói thẳng, tên điên chấp trưởng đội bóng. Leeds United đã xong đời. Terry Venable nói ra, đây là điên cuồng nhất chủ tịch, điên cuồng nhất huấn luyện viên trưởng cùng bi thảm nhất Leeds United. Chúng ta nhìn không đến bất luận cái gì quang minh. Leeds United bị tên điên doa chơi xong. Đường phân cách theo BBC Leeds đài truyền hình. Làm mới mùa giải trước xem tiết mục phát ra. Doa tại Leeds United là nhận lấy càng lớn công kích. Càng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá gia nhập vào du hành cùng chửi mắng doa trong hàng ngũ. Đến, doa tại Leeds danh dự lại lần nữa giảm xuống. Đã té ngã điểm thấp nhất. Doa là nhận lấy vô tận chất vấn cùng chửi rủa. Mùa giải bắt đầu thi đấu trước đó, Doa là bước đi liên tục khó khăn. 3 ngày sau, Doa liền sẽ nghênh đón mới mùa giải Championship thi đấu vòng tròn trận đấu thứ nhất. Đối thủ của hắn là Derby County. Chi này đội bóng thực lực không tầm thường. Doa biết, lúc này có rất nhiều người đang đợi nhìn chuyện cười của hắn. Có rất nhiều người đều tại tụ lực chuẩn bị cho Doa điên cuồng nhất chửi rủa. Mà ở thời điểm này, Doa là nhận được Yorkshire Bill báo bài tin tức yêu cầu. Doa là đồng ý, tại Leeds United câu lạc bộ đại lâu huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Doa tiếp nhận Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Fox phỏng vấn. Doa không phải lần đầu tiên bị Mỹ nữ này phỏng vấn. Doa là rất bình thường tùy ý. Đối mặt phỏng vấn, Doa nói ra, nói thật. Ta thật không quá để ý Leeds United fan hâm mộ bóng đá cách nhìn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Từ ta mua vào Leeds United một khắc kia trở đi. Leeds United liền trở thành ta tài sản riêng. Ta biết nói như vậy. Sẽ chọc giận Leeds United fan bóng đá. Sẽ để cho Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng thêm thống hận ta. Nhưng là, đây chính là sự thật. Kelly Fox trừng lớn lấy xinh đẹp con ngươi, nhìn chằm chằm Doa, hai mắt đều đang lóe sáng. Doa tiếp tục nói, từ ta tiếp nhận Leeds United một khắc này bắt đầu. Đội bóng tương lai quy hoạch, đội bóng kiến thiết, đội bóng vận chuyển, sự tình gì đều là ta tại làm, đều là ta quyết định. Đây không phải ta tài sản riêng là cái gì? Doa còn nói ra, hiện tại cử động của ta tại rất nhiều người xem ra có lẽ là vô cùng điên cuồng. Nhưng là cái này cũng không thể nói rõ ta không đúng. Ta đối Leeds United là có rất bình thường sau lưng tình cảm. Lý tưởng của ta là đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà bây giờ ta ngay tại vì chuyện này mà cố gắng. Có lẽ các ngươi hiện tại không hiểu ta. Châm chọc ta. Thậm chí là chửi mắng ta. Nhưng là cái này không có quan hệ. Bởi vì chờ cùng ta Leeds United chạm ở thế giới đỉnh thời điểm, những cái kia chất vấn ta người đều đem vì bọn họ nông cạn vô tri cảm thấy xấu hổ. Lúc kia bọn hắn đều sẽ đến sùng bái ta, giống sùng bái thượng đế cùng như thần. Kelly Ferguson đột nhiên minh bạch vì cái gì mọi người sẽ kiên quyết cho rằng Doa chính là một người điên. Kẻ trước mắt này căn bản chính là từ bệnh viện tâm thần chạy đến tên điên nha. Doa nhìn xem Kelly Fox phản ứng, hắn cười ha ha nói ra, Ta liền biết ngươi sẽ có phản ứng như vậy. Ta là thằng điên sao? Có lẽ tới một mức độ nào đó đúng không? Bởi vì là thiên tài cùng tên điên thường thường cách nhau một đường. Hoặc có lẽ bây giờ ta tại trong mắt của các ngươi là một người điên. Nhưng là không bao lâu, các ngươi liền về phát hiện, ta nhưng thật ra là một thiên tài. Doa tối rồi nói ra, vậy liền để thiên tài như ta hành trình từ 3 ngày sau giao đấu Derby County tranh tài bắt đầu đi. Derby County, thiên tài Doa tới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem Doa tự luyến bộ dáng. Kelly, Fox sạm mặt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.